Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thượng cổ cực nhọc mật. Diệp Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem Đại Tế Ti cũng là tổ tiên bọn họ một trong tương viên nói cho Si Mộng. Tình huống bây giờ biến hóa rất lớn, trước kia bày ra ván cờ cùng kế hoạch, phía sau đã không cách nào thi triển, bởi vậy. Long Uyên nhất tộc liền vô dụng, nói cho Si Mộng tin tức này, còn có thể nhìn một chút nha đầu này phản ứng. Diệp công tử, ngươi nói sư phụ ta, Đại Tế Ti hắn là tương viên. Si Mộng khiếp sợ nhẹ che miệng nhỏ, ngay sau đó thuận lợi lại hơi nhíu nổi lên lông mày. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân nói. Thế nhưng là tương viên không phải đã biến thành đoạn sinh thần kiếm kiếm linh sao? Chẳng lẽ người quên Âu Dương Thiếu Cung? Diệp Chân khóe miệng mang theo mỉm cười. Si Mộng hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới phần tịch thần kiếm tình hình. Diệp công tử, đoạn sinh kiếm vô cùng lợi hại. Tương viên nếu như tìm đến Diệp công tử báo thù cái kia nhưng như thế nào là tốt? Si Mộng lo lắng nói. Tương viên thế nhưng là người tổ tiên, Diệp Chân rất hứng thú nói. Si Mộng thân thể mềm mại khẽ run lên, sau một lúc lâu, đưa lưng về phía Diệp Chân, đi tới đình một bên, nhìn ngoài đình mưa to cùng đầm nước dần dần nổi sương mù. Tương viên tuy là tổ tiên, nhưng trái tim nhưng không có tộc nhân một tơ một hào. Chỉ muốn đoạt lại đoạn sinh, hướng thiên giới báo thù. Tộc ta nhiều lần diệt tộc, đều là do hắn mà ra. Trong tộc vốn là tiếng oán than dậy đất, Si Mộng ôn nhu nói. Nhưng trong lòng, quan trọng nhất một câu nói nhưng không có nói ra khỏi miệng, mặc dù thế gian này không người nào. Thậm chí liền chính Si Mộng đều biết là hy vọng xa vời. Nhưng người nào muốn thương tổn Diệp công tử, cũng là Si Mộng chi địch. Nếu như Nhật Nguyệt Ti Thần không có nói sai mà nói, đoạn sinh hắn đã được đến, chẳng qua người bị thương nặng, đang ở nơi nào đó chữa thương, trong thời gian ngắn sẽ không hiện thân, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Khó trách Si Mộng vẫn cảm thấy trận mưa lớn này có chút kỳ quái, nghe được câu nói của Diệp Chân. Trong lòng Si Mộng kinh hãi, đón Diệp Chân ánh mắt nghi ngờ, Si Mộng giải thích. Ở có liên quan đoạn sinh trong điển tịch ghi lại. Còn có phụ thân ta chính miệng báo cho Si Mộng. Đoạn sinh là thế gian mạnh nhất đế vương hung kiếm, cũng không hoàn toàn là tương viên chế tạo. Nhân gian căn bản không có như thế chế tạo tài liệu. Phụ thân ta nói, ở biến mất tài liệu lịch sử trong ghi chép, đoạn sinh là phục hy cung cấp tài liệu cùng một chút đặc thù đồ vật. Khiến tương viên chế tạo. Nhưng tương viên chế tạo đoạn sinh về sau thuận lợi thần bí biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, đoạn sinh vốn là phục hy vật. Ta tổ Si Vưu cũng không hiểu biết. Thuận lợi dùng thần này kiếm chinh chiến tứ phương. Khai cương khoách thổ, sau đó phục hy phát giác. Phái thị nữ tới trước đòi hỏi đoạn sinh. Tiên tổ thế mới biết hiểu. Chẳng qua tiên tổ thấy thị nữ kia tuy là tiên nhân. Nhưng tu vi cũng không cao, lại bị lực lượng của đoạn sinh mất phương hướng tâm trí. Thuận lợi vung kiếm đả thương thị nữ kia, phục hy tức giận. Lúc này mới đưa đến Long Uyên chúng ta nhất tộc diệt tộc hỏa, Si Mộng trầm giọng nói. Đoạn lịch sử này cùng thế gian lưu truyền vừa vặn ngược lại. Thế gian lưu truyền chuyện xưa là phục hy ham đoạn sinh kiếm diệt thế chi uy. Hàng hòa ở Long Uyên nhất tộc, chân thật trong lịch sử, bọn họ Long Uyên nhất tộc không chỉ có không có thực hiện cùng Thiên Hoàng Phục Hy hứa hẹn. Ngược lại ở kiếm bị đoạt về sau, tận sức ở hướng về phía Phục Hy báo thù. Những thứ này, ngươi cũng là từ trong miệng phụ thân ngươi nghe nói. Diệp Chân kinh ngạc nói, nguyên lai tưởng rằng lịch sử đều là người thắng viết, hoặc là chính là không biết. Hoặc là chính là Phục Hy khinh thường giải thích, một phần là Si Mộng từ trong miệng phụ thân, một phần là Si Mộng trong lúc vô tình phát hiện trong tộc cổ lão văn hiến. Chẳng qua là, cái này tài liệu lịch sử lúc trước Si Mộng cho Tương Viên, sau đó Tương Viên thuyết văn hiến bị mất, hơn nữa còn là giả, cũng dặn dò Si Mộng không nên truyền ra ngoài. Kỳ ban đầu Si Mộng cũng không có để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại, sư phụ nếu như chính là câu nói của Tương Viên, tài liệu lịch sử cần phải ngay lúc đó liền bị hủy. Thậm chí có khả năng, Si Mộng không có tiếp tục nói hết, nhưng Diệp Chân lại đoán được một chút, có thể là Tương Viên muốn đoạn mất quyết đoạn này chân thật lịch sử. Ấn xuống tay hại phụ thân của Si Mộng, dù sao, lúc trước Si Mộng vừa mới tròn 10 tuổi, nắm giữ một cái 10 tuổi tiểu nha đầu. Nếu so với nắm trong tay một cái quyền cao ở thân tộc trưởng muốn dễ dàng hơn nhiều. Vậy Si Mộng ngươi mới vừa nói, này quỷ dị mưa to cùng Tương Viên cùng Đoạn Sinh có liên quan là có ý gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói, Đoạn Sinh không chỉ có là thế gian đệ nhất thanh kiếm, cũng bởi vì tài liệu là Phục Hy cung cấp, cùng một chút thần kỳ đồ vật, càng một thanh vô thượng đế hoàng chi kiếm. Đoạn Sinh sẽ căn cứ biến hóa trong lòng của chủ nhân, ảnh hưởng thiên địa, thậm chí thay đổi thiên địa. Mặc dù tu vi Si Mộng nông cạn, nhưng cũng không phải phàm nhân. Nhưng trận mưa lớn này xối tải trên người, lại làm cho Si Mộng có loại phát ra từ nội tâm rét lạnh. Nếu như Tương Viên cầm trong tay Đoạn Sinh chạy trốn tới nhân gian, như vậy trận mưa lớn này cũng là Đoạn Sinh cảm ứng được nội tâm Tương Viên rét lạnh mà rơi. Chẳng qua là, cái này so với tài liệu lịch sử bên trong nhắc tới uy lực yếu nhược rất nhiều, Si Mộng ôn nhu nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cần suy nghĩ nhiều quá, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy. Đứng ở đình một bên, nhìn đã bình tĩnh lại, bị hơi nước che đậy mặt đầm. Nhẹ giọng nói, mưa tạnh, chúng ta trở về đi. Si Mộng điểm nhẹ tân thủ, lại so với Diệp Chân chậm một bước mà đi, liền giống tiểu thị nữ đồng dạng theo ở phía sau. Thon dài bạch tịnh tay nhỏ nắm chặt, lòng bàn tay vẫn là cái kia ban đầu ở trên tế đài cỡ lớn cầm đồ vật. Cũng không biết là cái gì, thời gian đảo mắt đã là một năm. Một năm nay, gần như mỗi ngày đều muốn trận tiếp theo mưa to, hơn nữa phạm vi rất rộng, hình như bao gồm hơn phân nửa cái thần châu, không biết bao nhiêu địa thế hơi thấp thành trấn bị dìm ngập, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số, vô cớ chết oan quá nhiều người, nhân giới thuận lợi thời gian dần trôi qua tràn đầy oán khí cùng ôn dịch. Diệp Chân đã đem phần tịch kiếm linh trong cơ thể đồ tô rút ra. Rốt cuộc không cần chịu phần tịch sát khí bối rối. Ngược lại nhân họa đắc phúc, đem trong cơ thể còn sót lại sát khí hoàn toàn nắm giữ. Ngay cả mới xây luyện linh lực, cũng mang theo chút ít sát khí. Có sát khí gia trì, ngang cấp có thể xưng vô địch. Chẳng qua là phần tịch kiếm linh này có chút đặc thù. Trừ thuộc về Âu Dương Thiếu Cung bộ kia điểm đã đổi cho hắn bên ngoài, còn có một luồng không yếu tân sinh mệnh hồn, như vậy cũng là hoàn mỹ. Đem sợi này kiếm linh dung nhập trong phần tịch kiếm, uy lực của nó cũng không có giảm xuống nhiều lắm. Đến đây, trong cổ kiếm thế giới 8 thanh thần kiếm, trừ uy lực mạnh đáng sợ bên ngoài Đoạn Sinh, còn lại 7 chuôi đã toàn bộ bị Diệp Chân bỏ vào trong túi. Chẳng qua còn có một cái khiến Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý chuyện, đó chính là nhị cầu tử lại là cái thái tử, vẫn là bị ám hại loại đó. Chẳng qua có Bách Lý Đồ Tô cùng Trương Thường Viễn trợ giúp, hoàng vị đã đoạt lại, hiện tại thống trị nhân gian thần châu đại địa, chỉ là vừa tiếp xúc với tay, thần châu đại địa thuận lợi hồng thủy tràn lan. Nếu như không phải có tiên nhân tương trợ mà nói, nhị cầu tử sớm bị một chút mệnh quan triều đình liên hợp lại cho lật ngược. Cầm xuyên Long Uyên tộc trưởng phủ đệ, trước trong hành lang, Diệp Chân một bữa tiệc tố y, nhắm cặp mắt, hai tay đưa vào phía sau, đưa lưng về phía nhị cầu tử đứng thẳng, Sư tôn, đồ nhi đến xem ngài. Nhị cầu tử hai đầu gối quỳ xuống đất. Cho dù đã trở thành nhất quốc chi quân, nhị cầu tử thấy Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng cung kính. Thế nào, dịch bệnh còn ở tràn lan? Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, đã khống chế được. Đồ Tô sư huynh, Âu Dương thiếu cung cùng Thiên Dung thành rất nhiều sư huynh sư tỷ trợ giúp trấn áp hồng thủy cùng yêu ma, nghiên cứu thuốc trị liệu dịch bệnh, ta hoàng vị này mới có thể tiếp tục đăng ngồi. Nhị cầu tử cười khổ nói, nếu như lên trời có thể lại cho hắn một cơ hội mà nói, hắn chắc chắn sẽ không đụng phải hoàng vị. Không nghĩ tới là một cái minh quân, đặc biệt là một lòng vì dân minh quân vậy mà lại mệt mỏi như vậy. Dù hắn người tu hành thể chất, cũng là nha tây chán gánh không được. Vậy ngươi đã đến cần làm chuyện gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhị cầu muốn hỏi một chút sư phụ. Cái kia hoạ loạn thiên hạ tà ma ngoại đạo tìm được không có? Tiếp tục nữa, thần châu đại địa coi như toàn xong. Nói đến đây, trong lòng nhị cầu tử rất chua xót, bởi vì cả thần châu đại địa hiện tại đâu đâu cũng có người chết cùng nạn dân. P.S. Đa tạ thư hữu Agni thưởng 588 sách tệ, cùng Hồ Đờ Tiên thưởng 100 sách tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.